xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn, trong nỗi nhớ thương người chồng quá cố, bà Fermina Daza đã viết thư cho ông Florentino Arisa với những lời lẽ thoá mạ và nguyền rủa. Sau khi nhận được bức thư này, ông Florentino Arisa đã lao đi trong đêm và tìm đến chỗ bà quá Prudencia Piche. Đó là một người đàn bà thực lòng yêu ông và từng rất muốn làm vợ ông. Hai người đã thức trắng đêm để trò chuyện. Đã quá lâu rồi, họ không gặp lại nhau. Hành động này của Florentino Arisa chỉ nói lên rằng, ông đang cô đơn, chứ thực tình, những lời lăng nhục trong bức thư của bà Fermina Daza không làm cho ông đau lòng. Ngược lại, ông lại lấy làm vui, vì như vậy, ông mới có cớ để viết thư trả lời bà Fermina Daza. Bức thư lần này xem ra khá đặc biệt, vì nó là một bức thư tình được đánh bằng máy chữ. Bây giờ, giọng đọc Hải Yến gửi đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Colombia Gabriel Garcia Marquez qua bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Trong khung cảnh bọn dưới quyền đùa giỡn một cách phải phép nói, vẹt già thì không thể học nói được. Ông đã mang về nhà một trong mấy máy chữ ở văn phòng. Leona Cassiani thường hào hứng trước bất cứ một chuyện lạ nào, tự nguyện giúp ông học đánh máy chữ đúng phương pháp. Nhưng ông rất khó chịu với việc phải rèn luyện theo đúng phương pháp với bất cứ môn gì. Ngay từ thời Lotario Tugut muốn dạy ông học violon theo đúng nốt nhạc với lời đe dọa rằng ông sẽ phải mất một năm để tập chơi đàn, 5 năm để rèn luyện chuyên cần mới hòng nhận được vào dàn nhạc chuyên nghiệp, và ngày nào cũng phải dành ra 6 giờ rèn luyện trong cả cuộc đời mới hòng trở thành một nhạc công cự phách. Ông đã không tán thành. Ông đòi mẹ mua cho một cây đàn violon của người mù. Với kiến thức về 5 nốt nhạc cơ bản mà Lotario Tugut dạy, ông đã dám chơi violon trong đội đồng ca của nhà thờ lớn trước 1 năm, và từ nghĩa trang của những người nghèo, theo hướng gió thổi, ông gửi những bản nhạc tình chơi ban đêm cho Fermina Daza. Với việc khó như sử dụng cây đàn violon mà ông đã tự làm được từ năm 20 tuổi, thì ông không thấy lý do để mình không thể làm được ở tuổi 76 với một công cụ chỉ cần tới độc một ngón tay như chiếc máy chữ. Quả nhiên là như vậy. Ông cần 3 ngày để thuộc vị trí các chữ, 6 ngày để học cách, vừa nghĩ vừa viết, và thêm 3 ngày nữa để hoàn thành một bức thư không có lỗi, sau khi xé bỏ nửa gram giấy. Trên đầu bức thư ông viết trịnh trọng, "Thưa bà", và cuối thư, ông ký tên họ viết tắt của mình. Như ông vẫn thường làm như vậy trong các bức thư tầm hương thời trẻ. Ông gửi bức thư này qua đường bưu điện trong một bì thư có đường viền tang tóc như sự bắt buộc đối với thư từ gửi cho một bà mới khóa chồng, và ở chỗ tên người gửi thì bị bỏ trống. Đó là một bức thư 6 trang giấy, hoàn toàn khác những bức thư ông từng viết. Nó không có giọng điệu, không có phong cách, và cũng chẳng có hơi hướng văn chương kiểu cách của những bức thư trong thời yêu say đắm. Và chủ đề của bức thư này là rất trí tuệ, và được suy nghĩ chín chắn đến độ, chỉ hương thơm bông hoa rành rành, cũng đã có thể là một sự thái quá. Về một phương diện cụ thể nào đó mà xét thì bức thư này gần giống với những thư giao dịch thương mại mà chẳng bao giờ ông có thể viết được. Những năm sau này, một bức thư riêng được viết bằng phương tiện máy móc sẽ bị coi là một hành vi xúc phạm. Nhưng lúc ấy, máy chữ là một công cụ hết sức đắc dụng ở văn phòng cũng như gia súc đắc dụng ở ngoài đồng. Và sự sử dụng máy chữ riêng ở gia đình vẫn chưa được đề cập trong các sách giáo khoa về phép lịch sự. Lúc ấy, máy chữ tựa như là một mốt mới đầy hấp dẫn, và vì vậy, phép Minadasa đã có thể hiểu được ông trong việc dùng máy chữ để viết thư cho bà. Bởi trong bức thư thứ hai bà viết cho Florentino Arisa sau khi đã nhận hơn 140 bức thư của ông, bà bắt đầu xin lỗi ông vì chữ viết của mình quá xấu, do việc bà chưa sử dụng phương tiện viết lách tiến bộ nào hơn là chiếc bút sắt. Florentino Arisa không quan tâm lắm đến bức thư cực kỳ tốt đẹp mà bà gửi cho ông. Trái lại, ông đang cố sức tìm ra một phương pháp quyến rũ khác hẳn ngay từ đầu mà không hề đề cập đến những mối tình trong quá khứ, cũng không nói đến thời quá ngây thơ, có mới nới cũ. Đúng ra, nó là một sự suy nghĩ lao lung về cuộc đời. Căn cứ vào chính đời sống của họ, căn cứ vào chính kinh nghiệm sống về các mối quan hệ giữa đàn ông và đàn bà, như đã có vài lần ông từng nghĩ đến để viết một cuốn sách hoàn chỉnh với nhan đề về bí mật của những người đang yêu. Chỉ có điều, lúc ấy ông gói bức thư trong một phong cách của bậc trưởng lão, chỉ nói về một ký ức của cụ già, để người ta không nhận ra một cách quá rõ ràng trên thực tế nó là một tư liệu về tình yêu. Trước đây ông viết thử rất nhiều bức thư, mà khá lâu sau này, khi chúng được đọc lại với cái đầu tỉnh táo, thì chúng đều bị ném vào lò lửa. Ông biết rằng, bất cứ một sự vô tình nào, tỉ như chỉ thoáng một nỗi hoài nhớ thôi, cũng có thể làm sống lại những thói xấu của quá khứ trong trái tim ông. Dẫu đã nhìn thấy trước rằng, bà sẽ gửi trả lại ông 100 bức thư trước khi bóc lá thư thứ nhất ra đọc, ông vẫn mong muốn rằng, đừng bao giờ xảy ra chuyện ấy. Vậy là như trong một cuộc chiến đấu cuối cùng, ông đã suy nghĩ cặn kẽ đến từng chi tiết nhỏ nhất. Tất cả đều phải khác hẳn, để đưa những điều mới lạ, những hy vọng mới vào tâm hồn một phụ nữ đã sống trọn cuộc đời mình trong hoàn cảnh đầy đủ nhất. Nó phải là một niềm hy vọng sôi nổi, đủ sức đem lại cho bà một lòng dũng cảm, một thái độ quả cảm cần phải có để ném vào sọt rác những định kiến của một giai cấp, vốn không phải là giai cấp xuất thân của bà, nhưng nó đã thấm vào xương tủy để trở thành bà. Ông cần phải chỉ cho bà nghĩ về tình yêu như là một tình thế sung mãn của cuộc đời, chứ không phải là một phương tiện để đạt tới một cái gì trong cuộc đời. Tình yêu có cội nguồn và cứu cánh ở trong chính bản thân nó. Ông có được thái độ chủ động để không nôn nóng chờ đón bức thư phúc đáp đến với mình ngay lập tức, bởi chỉ cần bà không gửi trả lại bức thư ấy đã khiến ông bằng lòng rồi. Bà đã không gửi trả thư ấy, cũng như bà không gửi trả những bức thư sau đó. Và khi ngày cứ qua đi, thì nỗi khao khát trong lòng ông lại càng tăng lên. Bởi những ngày không có thư bị trả lại càng nhiều lên, thì hy vọng sẽ nhận được lá thư phúc đáp ở trong ông càng mãnh liệt hơn. Mức độ thường xuyên của những bức thư được ông gửi đi phụ thuộc vào tốc độ các ngón tay mổ xuống các tút trên máy chữ. Lúc đầu, mỗi lá thư một tuần, tiếp đó là hai lá thư một tuần, và cuối cùng là mỗi lá thư một ngày. Ông rất lấy làm hài lòng trước sự tiến bộ của bưu điện so với những ngày ông còn làm công ở đấy, bởi vì không còn mối nguy hiểm bị người khác nhìn thấy hàng ngày mình đến sở bưu điện gửi thư chỉ cho một người, cũng không cần phải nhờ người mang thư đến bưu điện. Ngược lại, ông có thể sai một người lao công đi mua tem và bì thư, dùng cả trong một tháng, rồi sau đó cứ việc bỏ thư vào một trong ba thùng thư đặt ở khu phố cổ. Ngay lập tức, ông biến thông lệ đó thành thói quen của mình, tranh thủ lúc mất ngủ mà ngồi viết thư. Ngày hôm sau, trên đường đến văn phòng, ông bảo tài xế cho xe dừng lại chừng một phút ngay trước thùng thư ở góc phố. Chính ông xuống xe, bước tới bỏ thư vào thùng. Không bao giờ ông để tài xế làm hộ mình. Đôi lúc, ông thận trọng tới mức cùng một lúc mang vài lá thư đi bỏ vào thùng để cho hành vi của mình có vẻ tự nhiên hơn. Dĩ nhiên là người tài xế không biết rằng các bức thư phụ kia chỉ là những tờ giấy trắng mà ông gửi cho chính mình, bởi vì không bao giờ Florentino Arisa có quan hệ thư từ riêng với ai, ngoại trừ những thư thông báo của người cha nuôi mà cứ đến cuối mỗi tháng ông phải gửi cho cha mẹ America Vicuña, trong đó ghi lại những nhận xét của ông về đạo đức, tinh thần, sức khỏe và cả những tiến bộ đáng mừng trong học tập của cô. Kể từ tháng thứ nhất trở đi, như người ta đánh số các tờ báo, ông bắt đầu đánh số các bức thư để Fermina da Sa có ý niệm rằng chúng được viết liên tục, bức nọ tiếp bức kia. Ngoài ra, khi các bức thư này được viết đều đặn hàng ngày, ông đổi các bì thư có viền băng tang sang các bì thư trắng, dài hơn. Và chính nhờ sự thay đổi này, ta có cảm giác chúng giống với những bức thư giao dịch thương mại. Khi làm cái việc thay đổi bì thư, ông đã sẵn sàng sử dụng sự bình tĩnh của mình vào một thử thách lớn nhất, ít ra cũng để ông không có cảm giác rõ rệt về việc mình đang để mất thời gian do chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất. Quả nhiên là ông đã chờ đợi mà không hề có những tai biến trong tinh thần bền bỉ của một cụ già không có việc gì làm hơn là suy tư. Hơn thế nữa, ông còn tự tin rằng mình đang sống và đang làm chủ những giác quan của một người đàn ông đang hướng về một ngày mà dù sớm dù muộn, Fermina da Sa sẽ phải nhận ra rằng muốn thỏa mãn những khao khát của cuộc đời quá bụa cô đơn của mình thì không có cách nào khác hơn là phải hạ cầu thành cho ông bước vào. Trong khi đó, ông vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường. Vì thấy trước bức thư trả lời của Fermina da Sa sẽ có lợi cho mình, ông tiến hành công việc tu sửa lần thứ hai ngôi nhà để nó xứng đáng với người đàn bà sẽ là chủ của nó ngay từ ngày mới mua. Ông lại đến thăm Prudencia Piche vài lần nữa như đã hứa trước với bà, để chứng tỏ rằng ông vẫn yêu bà, bất kể sự suy sụp của tuổi tác, yêu bà một cách đàng hoàng giữa ban ngày ban mặt và cửa mở toang. Và không chỉ yêu bà trong lúc ông cô đơn hoặc không nơi nương tựa. Ông vẫn đi qua nhà André Varon, cho đến khi thấy ngọn đèn buồng tắm tắt. Và ông định bụng đến chơi, cho đến khi mụ người với những cơn thác loạn như điên trên giường bà. Dẫu ông vẫn giữ sức để không đánh mất khả năng bình thường của sự ân ái phù hợp với niềm tin của ông, vốn không bao giờ bị bóc trần cho đến khi đó, rằng cơ thể vẫn tiếp tục hoạt động khi người ta vẫn sống năng động. Cái khúc mắc duy nhất hiện nay là quan hệ của ông với America Vicuña. Ông vẫn bảo người tài xế đến trường nội trú đón cô từ 10 giờ sáng ngày thứ bảy hàng tuần, nhưng ông lúng túng không biết nên đối xử với cô bé thế nào trong hai ngày cuối tuần đó. Lần đầu tiên, ông không quan tâm chăm sóc cô, và cô đã nhận ra ngay sự thay đổi tình cảm đó. Ông đã giao Vicuña cho các cô hầu để họ đưa cô đi xem phim buổi chiều, đi chơi công viên thiếu nhi, đi xem quay xổ số, hoặc họ phải đặt ra một chương trình vui chơi giải trí ngày chủ nhật cùng với các bạn học để ông khỏi phải dẫn cô đến cái thiên đường bí mật của mình ở phía sau văn phòng hãng tàu thủy. Mà lúc nào cô gái cũng muốn được trở lại đấy kể từ lần đầu tiên được ông dẫn tới. Trong đám mây mù được tỏa ra bởi ảo tưởng của mình, ông không biết rằng chỉ trong ba ngày, các cô gái bỗng trở thành người lớn. Và kể từ ngày ông đón cô từ trên chiếc thuyền máy ở cảng Patre đến nay, đã ba năm trôi qua rồi. Dù ông đã cố gắng rất nhiều, sự thay đổi trong cách đối xử của ông vẫn rất đường đột đối với cô gái, rằng mình sẽ cưới vợ. Như vậy, ông đã hé cho cô biết sự thật. Cô gái giật thột, đầy hoảng hốt, nhưng vì nghĩ rằng đó là một khả năng không thể xảy ra nên cô bèn quên luôn. Nhưng bỗng nhiên cô lại nhận thấy rằng ông đối xử với mình khác hẳn, với những nguyên cớ không giải thích được. Cứ như thể ông là người trẻ hơn cô 60 tuổi, chứ không ngược lại như trên thực tế. Một chiều thứ bảy nọ, Florentino Ariza bước vào phòng ngủ của mình, bắt gặp cô gái đang đánh máy chữ, và cô đánh khá tốt vì đã học sử dụng nó trong trường. Cô mới đánh được nửa trang, nhưng ở một vài dòng nào đó, người ta dễ dàng nhận ra tâm trạng thực của cô. Florentino Ariza cúi xuống đọc qua vai cô điều mà cô viết ra. Vicuña thấy bối rối trước làn hơi ấm của ông, trước hơi thở không đều của ông, trước mùi thơm của quần áo ông, vốn giống hệt mùi gối ông nằm. Cô không còn là cô bé ngày nào đến đây mà để cởi quần áo của cô, ông phải phỉnh rằng, trước tiên là đôi giày nhỏ xíu này, hãy cởi cho con gấu bé tẹo kia, sau đó là chiếc áo sơ mi, hãy cởi cho con chó này, sau rốt là chiếc slip hoa, hãy cởi cho con thỏ con này. Và bây giờ, hãy để một nụ hôn của cha em lên con bướm ngậy ngậy. Bây giờ cô không còn là nhãi ranh nữa, trái lại cô đã là đàn bà thực thụ rồi. Người mà ông vẫn thích rủ dê đến thiên đường bí mật ở sau văn phòng của hãng tàu thủy. Cô vẫn đánh mổ cò bằng một ngón tay trỏ của bàn tay phải. Bàn tay trái, cô dò tìm. Cô tìm kiếm cái của ấy và đã tìm được nó. Thấy nó sống lại từ từ, từ từ. Cô cảm thấy hơi thở háo hức của ông và cái hơi thở già nua của ông bỗng trở nên khò khè và khó khăn hơn. Cô biết rất rõ điều đó. Kể từ phút ấy trở đi, ông bắt đầu thiếu tự chủ, lý trí cũng tan biến, hoàn toàn dâng hiến cho niềm hoan lạc của cô. Và ông sẽ không tìm ra đường về chừng nào chưa đi đến điểm tận cùng của trò chơi. Ông bị cô cầm tay dắt đi như thể dắt một người mù tội nghiệp qua đường. Rồi với điệu bộ nhẹ nhàng và duyên dáng, cô cởi quần áo cho ông từng thứ một, rồi cô kích thích ông như thể người đầu bếp nêm gia vị cho món thịt xào, một ít tiêu, một nhánh tỏi, một lát hành, một lá nguyệt quế. Cho đến khi nó vừa mắm vừa muối và bếp dầu vừa nóng đủ độ. Nhà không có ai, các cô hầu đã ra đi. Bọn thợ nề và thợ mộc đang sửa chữa ngôi nhà không đến làm vào ngày thứ bảy. Họ có cả một thế giới riêng cho hai người. Nhưng ông thoát khỏi cơn hứng khởi ngay ở bờ vực thẳm, gạt tay cô ra, ngồi dậy và nói giọng thều thào, coi chừng chúng ta không có túi ngừa thai. Cô gái nằm ngửa trên giường mà suy tư khá lâu, và khi trở về trường nội trú sớm hơn thường lệ một giờ, cô đau khổ khủng khiếp, đến mức không khóc nổi. Cô rèn luyện cho khứu giác của mình thính nhạy hơn và mài móng vuốt của mình sắc nhọn hơn để tìm gặp diện mạo con thỏ rừng từng gây xáo trộn cuộc đời cô. Trái lại, Florentino Ariza lại một lần nữa phạm phải khuyết điểm của bọn mày râu rằng ông nghĩ rằng cô đã phải đầu hàng trước những mục đích vô ích của cô và cô sẵn sàng quên ông đi rồi. Ông đang sống trong những suy tư của chính mình. Sau 6 tháng không hề có lấy một dấu hiệu nhỏ nào từ phía Fekminadasa, ông lại trằn trọc trên giường cho đến tận sáng, trôi nổi trong cảnh hoang vu của một thứ bệnh mất ngủ khác hẳn trước đây. Ông nghĩ rằng Fekminadasa bóc lá thư thứ nhất đã nhìn thấy đoạn màu đầu giống hệt như những bức thư trước đây khi họ còn trẻ. Và thế là bà ném ngay nó vào ngọn lửa lò đốt xác mà chẳng cần mất sức đọc cho hết, và tệ hơn, bà chỉ cần nhìn bì những bức thư sau là đã quàng chúng vào bếp mà chẳng hoài hơi bóc xem. Sự việc sẽ diễn ra như vậy cho đến ngày tận thế mất, trong lúc ông đã đi tới điểm nút của những suy tưởng được viết ra. Ông không tin rằng có một người phụ nữ đủ sức chống đối với những bức thư được viết đều đặn và đều đặn hàng ngày đến tay mình mà không thèm biết đến ngay cả bầu mực dùng để viết thư. Nhưng nếu quả có một người đàn bà như vậy, thì đó chính là Fekminadasa. Florentino Ariza thấy thời gian của tuổi già không phải là một thác nước cuộn chảy, mà là một bể nước không đáy, khiến cho tâm lực phải cạn kiệt. Mưu mẹo của ông cũng đang cạn kiệt. Sau khi đi quanh khu La Manga vài ngày, ông hiểu rằng thủ đoạn thời trẻ của mình sẽ không thể chọc thủng những cánh cửa được đóng kín để chịu tang. Một buổi sáng nọ, do tìm một số điện thoại trong danh bạ điện thoại, ông bỗng bắt gặp số máy nhà Ubino, bèn gọi luôn cho bà. Ông nghe thấy chuông đổ vài lần, và cuối cùng ông nhận ra giọng bà, nghiêm trang và vang vọng. Ai gọi đây? Ông dập máy, mà không nói một lời. Nhưng quãng cách vô tận của giọng nói ấy khiến ông ân hận về mặt đạo đức. Cũng vào thời kỳ ấy, Leona Cassiani tổ chức lễ mừng sinh nhật của bà và mời một số bạn bè thân đến. Ông đã vô ý ngã đè lên trên đĩa súp gà. Leona Cassiani dùng một góc khăn trải bàn thấm nước lau ve áo vét cho ông, rồi sau đó lấy khăn ăn đeo trước ngực cho ông để phòng khi lại rớt nước canh lần nữa. Thế là ông giống như là một đứa trẻ già đua. Bà nhận thấy trong lúc ăn, đã vài lần ông gỡ kính ra rồi dùng khăn tay lau mắt kính vì hai mắt ông đẫm lệ. Đến khi uống cà phê, ông ngủ trong lúc tay còn bưng cái tách uống dở. Leona nhẹ nhàng định lấy tách cà phê ra khỏi tay ông mà không làm ông thức dậy, nhưng ông đã ngượng ngùng chống chế rằng tôi chợp mắt chẳng qua là để mắt đỡ mỏi thôi. Leona Cassiani nằm mà ngạc nhiên thấy rằng ông già đi nhiều quá. Trong ngày giỗ đầu bác sĩ Juvenal Ubino, gia đình gửi thiếp mời bạn hữu đến dự lễ misa tưởng niệm ngài tại nhà thờ lớn. Chính lúc ấy, Florentino Arisa đã gửi cho bà lá thư số 132 mà vẫn chưa hề có dấu hiệu trả lời. Sự kiện đó càng làm cho ông quyết đi dự lễ misa dù không được mời. Đó là một sự kiện xã hội mang màu sắc hãnh diện hơn là để tưởng nhớ người quá cố. Những chiếc ghế ở hàng đầu được giữ gìn cẩn thận với đặc điểm cha truyền con nối, đều có một tấm biển đồng ghi rõ tên họ chủ nó gắn ở phía sau tấm tựa. Florentino Arisa đến nhà thờ cùng số khách mời đầu tiên để ngồi ở vị trí mà Ferminadasa đi qua không thể không nhìn thấy ông. Ông nghĩ rằng những chỗ ngồi tốt nhất có lẽ là những hàng ghế ở gian chính giữa, nhưng vì người đến dự quá đông nên ông đã không tìm được chỗ trống, và vì vậy ông buộc phải ngồi ở hàng ghế bên dành cho những người thân nghèo khó. Từ chỗ ấy, ông nhìn thấy Ferminadasa khoác cánh tay người con trai, mặc bộ đồ nỉ đen trùm kín tận gót chân, với một hàng cúc dài suốt từ cổ xuống tận bàn chân, nòm tựa như chiếc áo thụng hành lễ của Đức Giáo Chủ. Và thay cho chiếc mũ, bà quàng một chiếc khăn đăng ten của Tây Ban Nha có đính dài băng tang như những bà quá khác. Gương mặt của bà bừng sáng thứ ánh sáng của thạch cao tuyết hoa. Đôi mắt lá răm sống sức sống của chính mình bên dưới ngọn đèn chùm treo ở gian giữa. Và bà đi rất ngay ngắn, rất kiêu hãnh, rất tự chủ, đến độ người ta có cảm tưởng bà chẳng già hơn người con trai là bao nhiêu. Florentino Arisa đứng, ngón tay tỉ lên tấm tựa của chiếc ghế phía trước, và cứ đứng như thế cho đến khi mình qua cơn choáng váng, bởi vì ông cảm thấy rằng ông và bà không chỉ cách nhau một khoảng cách 7 bước chân, mà còn cách nhau một khoảng cách của 2 ngày khác nhau. Ferminadasa đứng ngay ở ghế danh dự của gia đình trước bàn thờ lớn mà hành lễ. Hầu như, bà đứng gần hết buổi lễ với chính sự chăm chú khi đi dự một buổi nhạc kịch. Nhưng đến cuối buổi lễ, bà đã phá bỏ mọi lề luật của nghi thức tế lễ, và bà không đứng nguyên ở chỗ đứng của mình, để lại một lần nữa nhận những lời chia buồn thống thiết được bạn bè thân hữu nhắc lại, theo đúng như quy định hiện hành, mà trái lại, bà bước đi đến từng vị khách một để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với họ. Đó là một hành động đổi mới phù hợp với cách sống của bà. Bà chào hết người này đến người khác, cho đến khi bà đi đến hàng ghế của những người bà con nghèo, rồi cuối cùng bà đứng lại, quay người nhìn khắp lượt để tự tin rằng mình không bỏ sót một ai quen biết mà không chào hỏi. Chính lúc ấy, Florentino Arisa cảm thấy có một ngọn gió kinh dị khác thường đã lôi bật ông ra khỏi mình. Bà đã nhìn thấy ông. Quả nhiên, Feminadasa bỗng tách khỏi đám người cùng đi, và trong điệu bộ nhanh nhẹn thường có trong hoạt động xã hội, bà chìa tay cho ông, rồi với một nụ cười ngọt ngào, bà nói, xin đa tạ sự có mặt của ông. Vậy là bà không những nhận được thư mà còn đọc chúng với một niềm thích thú không bờ bến, và trong những bức thư ấy, bà đã tìm thấy rất nhiều điều cần phải suy nghĩ để tiếp tục sống. Bà đang ngồi ăn sáng với người con gái, thì bức thư đầu tiên đến với bà. Vì tò mò thấy lá thư được đánh máy, bà mở ra, và khi nhận ra chữ ký tên tắt, bà liền đỏ bừng mặt. Nhưng ngày tức khắc, bà trấn tĩnh được và cất thư vào túi tạp dề nói, thư chia buồn của chính phủ. Cô con gái ngạc nhiên, thư chia buồn chẳng đã đến nhà hết rồi sao? Bà vẫn khăng khăng, nhưng đây là một bức thư chia buồn khác. Ý định của bà là sau này sẽ đốt bức thư đi. Bà đốt không chỉ vì những lời nói của người con gái, nhưng bà không thể đốt mà chưa đọc nó một lần. Bà cứ tưởng đây chỉ là bức thư trả lời những điều bà sỉ nhục và nguyền rủa ông. Nhưng khi đọc qua phần mở đầu của lá thư thì bà hiểu có một cái gì đó đang thay đổi trong cuộc đời. Bà hết sức thán phục và thú vị đến mức phải vào phòng khóa trái cửa lại để bình tĩnh đọc nó trước khi đem đốt. Và bà đã đọc tới 3 lần, không hề nghỉ lấy hơi. Đó là những suy nghĩ về cuộc đời, về tình yêu, về tuổi già, về cái chết. Những tư tưởng nhiều khi như những chú chim đêm bỗ cánh bay lượn trên đầu bà, nhưng khi bà định túm lấy thì chúng đã vụt biến đi. Những tư tưởng ấy đang hiện hữu ngay bên bà, hiện hữu một cách thật trong sáng, thật giản dị, như bà thích nói đến chúng. Và một lần nữa, bà đau lòng thấy rằng chồng mình không còn sống để cùng bà bàn luận về chúng như họ vẫn bàn luận về một số sự kiện xảy ra trong ngày trước khi đi ngủ. Bằng hình thức đó, trước mặt bà hiện hiện một Florentino Arisa chưa hề được quen biết, với một sự sáng tỏ rằng ông không giống với những bức thư đầy nhiệt tình hồi còn trẻ của ông, cũng chẳng hề liên quan gì tới thái độ trầm ngâm rầu rĩ cả một đời ông. Đúng hơn, chúng là những lời dường như được nhận trực tiếp từ tinh thần thần thánh của người đàn ông, theo như bà cô Escolatica nói. Và chính ý nghĩ này đã lại làm bà hoảng hốt như là lần đầu tiên. Tóm lại, cái góp phần làm cho tâm hồn bà thanh thản chính là cái ý nghĩ sáng tỏ này. Bức thư ấy của ông già thông thái không có ý định lắp lại hành động sắc sược trong đêm tang lễ, mà đúng hơn nó là một hình thức rất cao cả để xóa bỏ quá khứ. Các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tà của nhà văn Colombia Gabriel Garcia Marquez qua bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Mời các bạn nghe lại chương trình qua địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ đọc truyện đêm mai. Thân ái chào tạm biệt.